Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, hào khí lâm long. Thoáng chốc, Hắc Vũ khả năng cảm giác mình bị lâm long vây khốn. Trực tiếp theo cây bay ra, muốn chạy trốn, ngũ hành bát quái trận lập tức bay lên, toát ra một hồi kim quang, đem Hắc Vũ trực tiếp bắn trở về. Đương nhiên, cái này kim quang không phải pháp sư, hoặc là không có khai thiên mắt người là nhìn không tới. Bằng không thì mãnh liệt như vậy, kim quang sớm đem trong nhà xương những người kia hấp dẫn đã tới. Lúc này Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Hắc Vũ, mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Ngươi cho dù chạy, có thể chạy ra đi tính toán ta thua. Đáng chết, ngươi là ai? Ta không có duyên với ngươi không thù. Ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta qua ở ta Cầu Độc Mộc. Vì cái gì cùng ta đối nghịch? Tại lúc này, Hắc Vũ bỏ cuộc chạy trốn. Nó biết nói, đối mặt cái này kim quang nó là chạy không ra được rồi. Nhưng là nó không nghĩ ra, giống như không có ở đâu đắc tội qua Lâm Long. Tại sao phải cùng chính mình đối nghịch? Ha ha, ngươi là không có chỗ đắc tội ta, nhưng ta là Mao Sơn truyền nhân, ngươi ở nơi này hại người, ta không thể không quản, hại một hai cái ta chẳng muốn ra tay, nhưng ngươi làm hại người nhiều lắm, quả thực là sằng bậy, muốn trách trách ngươi gieo gió gặt bão. Mao Sơn truyền nhân, ha ha, ta chỉ là trợ giúp những người kia đổi vận mà thôi. Bao lâu hại bọn hắn, ta tuy nhiên là tai họa, nhưng người cũng không thể lung tung khai mở sát giới. Lâm Long nở nụ cười, tại đây một cái con sâu cái kiến, rõ ràng dám nói thay người khác đổi vận, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lúc này Lâm Long nhịn không được nói ra, bằng ngươi cũng dám nói thay người đổi vận. Nói đi, là ai ở sau lưng chỉ thị ngươi làm? Không muốn vọng tưởng lừa gạt ta. Bằng không thì kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Không chỉ là hồn phi phách tán đơn giản như vậy. Hắc Vũ tại không trôi nổi, lộ làm ra một bộ đang trầm tư bộ dạng. Sau đó phát ra một hồi giảo hoạt thanh âm. Hắc hắc, hôm nay ngươi khủng bố không thể làm gì ta rồi. Vừa nói xong, Lâm Long đột nhiên phát hiện một đoàn như ong vỡ tổ lao đến. Cái kia điên cuồng kính, giống như vội vàng đi đầu thai một giống như. Mau mau, Bồ Tát sống bị tiểu tử này vây khốn rồi. Cùng một chỗ thu thập hắn. Móa nó, lão tử nói như thế nào không thấy được Bồ Tát sống. Tự nhiên bị tiểu tử này vây khốn. DJXMM tương đương. Cái này thân thể, tuổi còn trẻ còn rất lợi hại, tự nhiên liền Bồ Tát sống đều bị hắn vây khốn. Bất quá vừa rồi Bồ Tát sống nói, hắn pháp thuật đối với chúng ta người bình thường vô dụng. Cùng một chỗ đánh chết hắn. Đúng, đánh chết hắn, những người này vọt tới không nói hai lời, trực tiếp đem Lâm Long bố trí ngũ hành bát quái trận cho phá vỡ. Nện lá cờ, mắng Lâm Long, ngũ hành bát quái trận vừa vỡ, Hắc Vũ lập tức bay đến không trung, nó phát ra giễu cợt, đối với Lâm Long châm chọc nói, hắc hắc, đây là ngươi phải cứu người, hào hào hưởng thụ bọn hắn đối với nhiệt tình của ngươi báo đáp a. Ta đi trước rồi, nói xong, Hắc Vũ trực tiếp hướng xa xa bay đi, Lâm Long nhíu mày. Muốn theo đuổi đi, nhưng là tại đây nhiều người như vậy, nếu là hắn bay lên, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục, cái này Hắc Vũ thật đúng là giảo hoạt, biết đạo dùng chiêu này để đối phó chính mình, trách không được vừa rồi lộ ra như vậy bình tĩnh, những này phàm phu tục tử cũng thế, bị tai họa mộng ép hai mắt mà không biết, còn thay tai họa làm việc, các ngươi biết ta là ai không? Vừa rồi các ngươi phóng chạy Bồ Tát sống thực tế là tai họa. Mục đích là muốn mạng của các ngươi. Hiện tại không có việc gì. Qua mấy ngày sở hữu tất cả đổi vận mọi người sẽ chết đi. Đến lúc đó các ngươi hối hận đã muộn. Hồ ngôn loạn ngữ, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Mọi người cùng nhau đánh chết hắn. Tại lúc này, một gã bái kiến Bồ Tát sống. Đổi vận nam tử mặt mũi tràn đầy hào khí nói. Lập tức, ở đây thành hàng trăm người. Trực tiếp phóng tới Lâm Long. Không nói hai lời, vung nắm đấm hướng Lâm Long đập tới. Vô liêm sỉ, các ngươi dám đánh ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thân một cổ kinh khủng khí thế lan tràn. Bay thẳng đến những người này nghiền áp mà đi. Vô hình khí thế giống như thực chất núi lớn. Áp bách ở chàng mỗi người đều đứng không dậy nổi eo. Bọn hắn nhao nhao hoảng sợ rồi. Thiếu niên này thật là lợi hại. Bất quá tính toán như vậy, cũng không thể ra tay đối phó Bồ Tát sống. Xem bộ dáng của các ngươi có phải hay không cho rằng Bồ Tát sống là người tốt. Các ngươi như thế nào không động não? Thiên làm sao có thể rớt bánh nhân? Ngươi cầm nó, qua ấy ngày hội gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại. Đi, xem ra các ngươi là không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Không phải chết mấy trăm người sao? Hoa hạ người nhiều như vậy, đem làm các ngươi là kế hoạch hóa gia đình làm cống hiến rồi. Chuyện này ta mặc kệ. Qua mấy ngày coi như các ngươi đến cầu ta, ta đều không sẽ giúp các ngươi. Nói xong, Lâm Long rút về khí thế. Những người này thật sự đem hắn tức giận đến quá sức. Lâu như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này không thể nói lý. Không rõ thị phi người, chẳng lẽ mình nhìn lại như người xấu? Tin tưởng Bồ Tát sống cái này tai họa cũng không muốn tin tưởng chính mình. Thực tế những người này điên cuồng, tính toán bọn hắn thừa nhận Bồ Tát sống là người xấu. Chỉ cần có thể trợ giúp bọn hắn đổi vận, theo bọn họ cũng là người tốt. Dù cho Lâm Long là người tốt, đối phó Bồ Tát sống cái kia là người xấu. Hừ, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Hơn nữa không đơn giản, nhưng mệnh là tự chúng ta. Không cần ngươi quan tâm, tính toán qua mấy ngày sẽ chết, cũng sẽ không biết đến cầu ngươi. Nhân sinh khó tránh khỏi sẽ chết, thế có ai có thể không cái chết? Xem như ngươi, ngươi cũng đồng dạng sẽ chết. Ngươi cái này tiểu thí hài, lông chưa có mọc dài xuất hiện tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Tin hay không đem ngươi cáo tòa án, nói ngươi tuyên dương mê tín. Đi, các ngươi nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói lời, đừng đến cầu ta. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mặt mũi tràn đầy tức giận rời đi. Những người này không biết tốt xấu, mấy ngày sau hối hận cũng sẽ không trợ giúp bọn hắn. Về phần Bồ Tát sống, Lâm Long là nhất định phải bắt lấy. Còn có cái kia đoàn hắc vụ, hiện tại có thể để xác định, hắc vụ tuyệt đối sẽ không Bồ Tát sống bản thân, chỉ là Bồ Tát sống chó săn mà thôi. Ly khai nhà xưởng, Lâm Long đuổi theo hắc vụ vài phút thời gian, nhưng hắc vụ tựa như mai danh ẩn tích một giống như. Làm sao tìm được đều tìm không thấy, rơi vào đường cùng, Lâm Long đành phải về đến nhà, vọt lên mát, sau đó trở lại trong phòng. Giờ phút này, Bạch Khiết các nàng cũng đã ngủ, gặp Lâm Long trở về, chúng nữ nhao nhao mở hai mắt ra, đều là cao thủ, một đinh điểm động tĩnh các nàng đều có thể phát giác đến. Cùng đừng nói Lâm Long mở cửa, Tiểu Long, như thế nào giàu dĩ không vui, có phải hay không lão sư không dễ làm nha? Ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long cười nói, ngược lại không là chuyện này. Tại ta lúc trở lại, chấm ngoặc kép, sau đó Lâm Long đem chuyện vừa rồi nói cho chúng nữ. Chúng nữ nghe xong trực tiếp bật cười. Tiểu Long, loại sự tình này ngươi đều sinh khí. Ngươi cũng không phải không biết. Bọn hắn chỉ là người bình thường. Ai cho bọn hắn lợi ích? Bọn hắn tự nhiên trợ giúp ai? Chỉ có đến cuối cùng, bọn hắn mới có thể tỉnh ngộ lại. Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long nói ra, phiền toái như vậy, muốn ta nói trực tiếp bất kể là rồi, người bình thường mà thôi, làm gì để ý tới bọn hắn, ngươi còn vì bọn họ hào khí,